Tạng vi diệu pháp và lý tại cõi người. Đức Phật Gotama sau khi biểu diễn phép thần thông Yamakappa Tihariya xong tại cõi người, Đức Phật ngự lên nhập hạ thứ bảy tại cung trời Tam Thập Tam Thiên, thuyết giảng Abhidhamma Vitakka Pali, tạng vi diệu pháp và lý gồm có 7 bộ lớn để tế độ Phật mẫu, mà kiếp hiện tại làm vị thiên nam Satusita tại cõi trời Tusita, đầu xuất Đà Thiên, hiện xuống nghe tạng vi diệu pháp Pali suốt 3 tháng mùa mưa. Đức Phật Gotama thuyết giảng Abhidhamma Vitakka Pali, tạng vi diệu pháp Pali. Mỗi ngày đến giờ khất thực, Đức Phật hóa ra Nimitta Buddha tiếp tục thuyết giảng. Đức Phật thật ngự đi khất thực ở Bắc Cưu Lưu Châu, đem vật thực ngự trở về đến rừng trầm gần hồ nước Anotata, gian rừng Himavanta, ngồi độ vật thực. Mỗi ngày, ngài đại trưởng lão Sariputta đến hầu phục vụ Đức Phật. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật thuyết giảng lại cho ngài đại trưởng lão Sariputta theo cách Sankhipa, tức cách tóm tắt. Các vi diệu pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng ngày hôm ấy tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đức Phật truyền dạy ngài đại trưởng lão Sariputta trở về dạy lại nhóm 500 tỳ khưu đệ tử bằng cách khai triển đầy đủ các vi diệu pháp ấy. Còn Đức Phật trở lại cung trời Tam Thập Tam Thiên, thay thế Đức Phật Nimitta Buddha tiếp tục thuyết giảng. Dân theo lời dạy của Đức Phật, mỗi ngày sau khi trở về, ngài đại trưởng lão Sariputta dạy lại cho nhóm 500 tỳ khưu đệ tử các vi diệu pháp ấy bằng cách khai triển đầy đủ. Cho nên, mãn mùa hạ suốt 3 tháng mùa mưa ấy, nhóm 500 đệ tử của ngài đại trưởng lão Sariputta thông thuộc thấu suốt Abhidhamma Vitakka Pali, tạng vi diệu pháp Pali, gồm có 7 bộ lớn là Dhamma Sanghani Pali, Vivanga Pali, Thatu Katha Pali, Bukala Panyatti Pali, Kathavatthu Pali, Yama Kapali và Pathana Pali trước mọi tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama tại cõi người. Đến ngày rằm tháng 9 âm lịch, Đức Phật ngự từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên, có các đoàn chư thiên, chư phạm thiên tiễn đưa. Đức Phật dừng lại tại cửa kinh thành Sankasa. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ tứ chúng thanh văn đệ tử. Sau khi lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, chư tỳ khưu ni, các cận sự nam, các cận sự nữ phát sinh đức tin vô cùng hoan hỷ theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Nhóm 500 tỳ khưu đệ tử của ngài đại trưởng lão Sariputta đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, cùng với 300 triệu chúng sinh khác cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả niết bàn, trở thành bậc thánh nhân thấp hoặc cao tùy theo năng lực của các pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ, gồm tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp chủ của mỗi chúng sinh. Qua tích Madhuka Devaputta và tích 500 con dơi lắng nghe âm thanh Pali, con ếch và 500 con dơi thuộc về loài súc sinh, con ếch nghe âm thanh Pali của Đức Phật thuyết pháp và 500 con dơi lắng nghe âm thanh Pali của ngài trưởng lão tụng đọc ôn tạng vi diệu pháp Pali, nên phát sinh đại thiện tâm, có đức tin trong sạch nơi âm thanh Pali mà có quả báo lớn lao vô lượng như vậy. Pháp trở thành bậc thánh nhập lưu. Những hàng phàm nhân thuộc về người tam nhân có đầy đủ các pháp hành ba la mật, có khả năng trở thành bậc thánh nhân trong kiếp hiện tại. Hạng người tam nhân ấy cần phải hội đủ 4 nhân duyên thiết yếu. Trong bài kinh Sota Bhatti Phá Lá Sutta, kinh Nhập Lưu Thánh Quả, Đức Phật thuyết dạy rằng: Này chư tỳ khưu, có 4 pháp mà hành giả thực hành để chứng đắc Nhập Lưu Thánh Quả. 4 pháp này là: 1. Sabburisa Sanseva, gần gũi thân cận với bậc thiền trí. 2. Sattham Massa Vana, nghe chánh pháp của bậc thiền trí. 3. Yoni Somanasi Gara, hiểu biết rõ trong tâm đúng theo thật tánh của các pháp. 4. Thamma Nuthamma Pati Pati, thực hành theo pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn. Này chư tỳ khưu, đó là bốn pháp mà hành giả thực hành để chứng đắc nhập lưu thánh quả. Đối với chư vị Bồ Tát thanh văn giác mong trở thành bậc thánh thanh văn giác, đều cần phải lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Cho nên Thammasava Nakusala, phước thiện nghe chánh pháp là phước thiện tối ưu thiết yếu đối với tất cả mọi chúng sinh. Nếu người nào có đủ nhân duyên thì người ấy có cơ hội thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân. Nếu người nào chưa có đủ nhân duyên thì người ấy có được cơ hội tốt rất hy hữu để bồi bổ thêm các pháp hành ba la mật để mong trở thành bậc thánh nhân trong thời vị lai. Quả báo của sự nghe pháp. Người nghe chánh pháp có được 5 quả báo, như trong kinh Thammasavana Sutta, kinh nghe chánh pháp được tóm lược như sau. Này chư tỳ khưu, người nghe chánh pháp có được 5 quả báo là: nghe chánh pháp mà chưa từng nghe, làm cho hiểu biết rõ chánh pháp đã từng nghe, thoát ra khỏi sự hoài nghi trong chánh pháp, làm cho hiểu biết đúng đắn trong chánh pháp. Người nghe phát sinh đại thiện tâm, có đức tin trong sạch trong chánh pháp. Này chư tỳ khưu, đó là 5 quả báo của sự nghe chánh pháp. Nghe chánh pháp Sattham Massavana. Nghe chánh pháp là phước thiện tối ưu thiết yếu đối với các hàng chúng sinh, nhất là chư vị Bồ Tát, nhân loại chư thiên các cõi trời dục giới, chư phạm thiên trong 15 tầng trời sắc giới phạm thiên, không có chư phạm thiên tầng trời vô tưởng thiên. Bởi vì chư phạm thiên này chỉ có thân mà không có tâm, và chư phạm thiên trong 4 tầng trời vô sắc giới phạm thiên, bởi vì chư phạm thiên này có tâm mà không có thân nên không nghe được. Và phước thiện nghe chánh pháp cũng cần thiết đối với các bậc thánh hữu học là bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai. Bởi vì ba bậc thánh nhân này vẫn còn phải nghe chánh pháp để thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng đắc bậc thánh A-ra-hán cao thượng. Chư thánh A-ra-hán nghe chánh pháp. Chư thánh A-ra-hán nghe chánh pháp không phải để thực hành theo chánh pháp, mà chư bậc thánh A-ra-hán nghe chánh pháp để ghi nhớ chánh pháp, duy trì, bảo tồn chánh pháp. Nên chư bậc thánh A-ra-hán thường nghe Đức Phật thuyết pháp và đôi khi cũng nghe chánh pháp từ vị thánh A-ra-hán khác thuyết pháp. Như Ngài trưởng lão Sariputta, bậc thống pháp Thammasenapati, bậc thánh tối thượng thanh văn bên phải, có đại trí tuệ bậc nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật, cũng đến nghe chánh pháp do Ngài trưởng lão Buna Mantani Buddha thuyết bài kinh Ratha Vinita Sutta. Sau khi nghe và đàm đạo với Ngài trưởng lão Buna về bảy pháp thanh tịnh ví xuất thí, Ngài đại trưởng lão Sariputta vô cùng hoan hỷ, nói lời xa thú lành thay, tán dương ca tụng Ngài trưởng lão Buna có tài thuyết giảng chánh pháp rõ ràng. Và Ngài trưởng lão Buna cũng tán dương ca tụng Ngài đại trưởng lão Sariputta có trí tuệ siêu diệt. Đức Phật cung kính chánh pháp. Một đêm nọ, Ngài trưởng lão Nanda ngồi thuyết pháp tại giảng đường từ đầu hôm cho đến sáng, trọn đêm, suốt ba canh. Đức Thế Tôn ngự đến, đứng một nơi nghe chánh pháp trọn đêm, suốt ba canh. Đến khi mãn thời pháp, Đức Thế Tôn thốt lên lời hoan hỷ rằng: xa thú, lành thai, lành thai. Khi ấy, Ngài trưởng lão Nanda đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: Ca giá, về là giá, phan tê, agatatha, kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài ngự đến đây từ khi nào, bạch Ngài? Tá gia, sút tàn tê, Aratha Mate. Này Nanda, Như Lai ngự đến đứng nơi đây từ khi con bắt đầu thuyết pháp. Dukkha rằng Karitha Phante Buddha Sukumala Tumhe. Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài là Đức Phật tối thượng đã làm điều thật khó làm. Đức Thế Tôn dạy rằng Sa Chê Toàn Nanda Cấp Bằng Đê Sê Tung Sắc Cú Nê Gia Xí Cấp Bá Má Tăng Bà Hằng Thí Tá Cô Bá Su Nê Giang. Này Nanda, nếu con có thể thuyết pháp suốt kiếp thì Như Lai cũng đứng nghe chánh pháp suốt kiếp được. Evang Thamma Garuno Tathagata. Chư Đức Thế Tôn đều cung kính chánh pháp như vậy. Tích Ngài Trưởng Lão Sona Kuti Kanna. Tích Ngài Trưởng Lão Sona Kuti Kanna được tóm lược một phần như sau. Trong quá khứ, thời kỳ Đức Phật Buddha Muttara xuất hiện trên thế gian, tiền kiếp của Ngài Trưởng Lão Sona Kuti Kanna đến hầu đảnh lễ Đức Phật, nghe chánh pháp. Khi ấy, thấy Đức Phật Bá Đú Muttara tuyên dương vị tỳ khưu có đức hạnh thuyết pháp với giọng hay nhất trong hàng thánh văn đệ tử của Đức Phật, nên tiền kiếp của Ngài Trưởng Lão nghĩ rằng ta cũng nên trở thành vị tỳ khưu có đức hạnh thuyết pháp với giọng hay nhất trong hàng thánh văn đệ tử của Đức Phật trong thời Di Lai. Cho nên tiền kiếp Ngài Trưởng Lão kính thỉnh Đức Phật Bá Đú Muttara ngự đến Tư Gia cùng chư đại đức tỳ khưu tăng để tạo phước thiện bố thí cúng dường suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, tiền kiếp Ngài Trưởng Lão kinh bạch với Đức Phật Bá Đú Muttara rằng: Kinh bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã tuyên dương vị tỳ khưu có đức hạnh thuyết pháp với giọng hay nhất trong hàng thánh văn đệ tử của Ngài. Nay con cũng có ý nguyện muốn trở thành ngôi vị như vị tỳ khưu ấy trong giáo pháp của Đức Phật trong thời Di Lai. Nghe tiền kiếp của Ngài Trưởng Lão bạch như vậy, Đức Phật Bá Đú Muttara xem xét thấy sẽ được thành tựu, nên thọ ký xác định thời gian rằng: Này thí chủ, trong thời Di Lai còn 100.000 đại kiếp trái đất nữa, con sẽ là vị tỳ khưu có đức hạnh thuyết pháp với giọng hay nhất trong hàng thánh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Sau khi nghe Đức Phật Bá Đú Muttara thọ ký như vậy, tiền kiếp Ngài Trưởng Lão vô cùng hoan hỷ, biết ý nguyện của mình sẽ được thành tựu. Tiền kiếp của Ngài Trưởng Lão tử sinh luân hồi trong các cõi trời và cõi người để tạo 10 pháp hành ba la mật bậc hạ cho được đầy đủ suốt thời gian 100.000 đại kiếp trái đất. Trước khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, sau khi tiền kiếp của Ngài Trưởng Lão chết từ cõi trời, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp chót, đầu thai vào lòng cận sự nữ Kali, tại tỉnh Cú Rá Rá Gá Rá, mang thai đủ tháng, cận sự nữ Kali trở về nhà cha mẹ tại kinh thành Ra Chá Gá Há để sinh con. Khi ấy, nghe hai dạ xoa đàm thoại với nhau, cận sự nữ Kali ngồi dậy, lắng nghe rõ dạ xoa Satagirá và dạ xoa Hê Má Vá Tá tán dương ca tụng chánh pháp của Đức Phật Gotama. Cận sự nữ Kali chưa từng thấy Đức Phật, chỉ nghe chánh pháp rồi phát sinh đại thiện tâm, có đức tin trong sạch, thực hành theo chánh pháp dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên. Bá Thá Má Cá Sô Ta Ba Na, trong các cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Trong đêm ấy, cận sự nữ Kali hạ sinh đứa con trai đặt tên là Sô Ná. Cận sự nữ Kali ở nhà cha mẹ một thời gian rồi trở lại nhà của mình. Khi ấy, Ngài Trưởng Lão Má Ha Cá Chá Giá Ná trú tại núi Ú Bá Vá Tá, tỉnh Cú Rá Rá Gá Rá. Hàng ngày, Ngài Trưởng Lão đến khất thực tại nhà cận sự nữ Kali. Công tử Sô Ná kính yêu Ngài Trưởng Lão. Về sau, công tử Sô Ná được Ngài Trưởng Lão Má Ha Cá Chá Giá Ná cho phép xuất gia trở thành Sa Di. Chờ đợi suốt 3 năm mới có đủ chư đại đức tỳ khưu tăng để làm lễ nâng đỡ Sa Di Sô Ná lên trở thành tỳ khưu Sô Ná. Ngài Trưởng Lão Má Ha Cá Chá Giá Ná thuyết dạy pháp hành thiền tuệ cho tỳ khưu Sô Ná. Sau khi học xong, tỳ khưu Sô Ná thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A Ra Hán. Tỳ khưu Sô Ná an cư nhập hạ 3 tháng mùa mưa với Ngài Trưởng Lão Má Ha Cá Chá Giá Ná, theo học Sô Tá Ní Ba Tá Ba Ly với vị thầy tế độ. Sau khi ra hạ, hành lễ Bá Ba Rá Na xong, Tỳ Khưu Xô Ná có ý nguyện muốn đến hầu Đức Thế Tôn. Nên Tỳ Khưu Xô Ná đến đảnh lễ Ngài trưởng lão Má Ha Cá Chá Gia Ná là vị thầy tế độ, xin phép đi đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài trưởng lão Má Ha Cá Chá Gia Ná hoan hỷ cho phép, rồi căn dặn rằng: Này Xô Ná, khi con đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, con sẽ được phép ở chung trong gan thá của tí cùng với Đức Thế Tôn. Ngài sẽ truyền dạy con tụng đọc bài pháp. Sau khi nghe con tụng đọc bài pháp xong, Đức Thế Tôn sẽ phát sinh đại duy tác tâm quan hỷ, rồi Đức Thế Tôn sẽ ban cho con ân huệ, con nên nhận ân huệ ấy. Con đảnh lễ dưới đôi chân của Đức Thế Tôn, rồi con đến bạch với Đức Thế Tôn năm điều đúng theo lời căn dặn của thầy. Sau khi nhận lời dạy bảo của vị thầy tế độ xong, Ngài trưởng lão Xô Ná đảnh lễ thầy tế độ, xin phép từ giả thầy. Ngài trưởng lão đi đến thăm thân mẫu, báo cho bà biết. Ngài được phép đi đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn tại ngôi chùa Chê Tả Va Ná, gần kinh thành Savatthi. Thân mẫu của Ngài vô cùng hoan hỷ, bạch với Ngài trưởng lão Xô Ná rằng: Kính bạch Ngài trưởng lão, sa thú, lành thai, lành thai. Con xin kính dâng Ngài trưởng lão tấm vải len lớn cam bá lá này, để Ngài đem cúng dường đến Đức Thế Tôn làm tấm lót nền trong cốc gan thá của tí của Đức Thế Tôn. Sau khi nhận tấm vải len ấy, Ngài trưởng lão Xô Ná xin từ giả thân mẫu trở về chỗ ở, dọn dẹp các thứ vật dụng gọn gàng, rồi mới lên đường đi tuần tự đến kinh thành Savatthi, vào ngôi chùa Chê Tả Va Ná, đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn hỏi theo lệ thường của chư Phật xong, Đức Thế Tôn truyền bảo Ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, con nên sắp đặt chỗ nghỉ cho vị tỳ khưu này. Ngài trưởng lão Ananda hiểu biết ý của Đức Thế Tôn, nên trải chỗ nằm nghỉ cho Ngài trưởng lão Xô Ná trong cốc gan thá của tí cùng với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thực hành Phật sự như mỗi ngày. Đức Thế Tôn vào nằm nghiêng bên phải có chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác vào thời gian giữa của canh chót đêm, định giờ tỉnh dậy vào cuối canh chót. Đức Thế Tôn thức dậy, biết tỳ khưu Xô Ná nghỉ ngơi lại sức rồi, nên Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Bá tí pha tú tăng phích khú thầm mô phá xí tu, này tỳ khưu, con hãy nên tụng đọc chánh pháp. Vâng lời Đức Thế Tôn, Ngài trưởng lão Xô Ná tụng tạng kinh phần Attha Kavaka, từng chữ từng câu đúng đắn, rõ ràng với giọng rất hay. Khi Ngài trưởng lão Xô Ná tụng xong, Đức Thế Tôn hoan hỷ nói lên lời sa thú, lành thai, lành thai. Đức Thế Tôn khen ngợi rằng: Xuất gá hí tô tê phít khú thầm mô má gia đê xí tá ca lê giá á chá giá ê cá xá đĩ xà vã đê xá na kích chí u năng và á thí căng và nát thí. Này tỳ khưu, chánh pháp mà con đã học ghi nhớ đúng đắn, Như Lai đã thuyết dạy trong thời gian trước đây và ngày nay giống như một, không thiếu không dư. Khi ấy Ngài trưởng lão Xô Ná nghĩ rằng đây là cơ hội tốt, nên Ngài trưởng lão đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Thế Tôn rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài trưởng lão Má Ha Cá Chá Gia Ná, vị thầy tế độ của con, kính xin đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Thế Tôn. Ngài dạy con bạch với Đức Thế Tôn có năm điều rằng: Một, kính bạch Đức Thế Tôn, dùng Avanti Đắc Khí Na Ba Thá có ít tỳ khưu, còn cố gắng tìm đủ 10 vị tỳ khưu để hành tăng sự suốt 3 năm mới được làm lễ thọ tỳ khưu U Bá Sầm Ba Đá. Nếu được thì kính xin Đức Thế Tôn cho phép làm lễ thọ tỳ khưu U Bá Sầm Ba Đá tại dùng Avanti Đắc Khí Na Ba Thá với nhóm tỳ khưu tăng hội ít hơn. 2. Kính bạch Đức Thế Tôn, dùng Avanti Đắc Khí Na Ba Thá đường xá xấu gồ ghề khó đi lại, nếu được thì kính xin Đức Thế Tôn cho phép tỳ khưu trong dùng Avanti Đắc Khí Na Ba Thá được phép mang dép. 3. Kính bạch Đức Thế Tôn, dân chúng trong dùng Avanti Đắc Khí Na Ba Thá có thói quen thường hay tắm, họ cho rằng nước làm cho sạch sẽ trong sạch, nếu được thì kính xin Đức Thế Tôn cho phép tỳ khưu trong dùng Avanti Đắc Khí Na Ba Thá được phép tắm hàng ngày. 4. Kính bạch Đức Thế Tôn, Trong vùng Avanti Đắc Khí Nabatha có da lót nằm như da cừu, da dê, da nai, cũng như mách chí má chá ná bá đá có lót nằm như cỏ tranh, cỏ lát. Nếu được thì kính xin Đức Thế Tôn cho phép tỳ khưu trong vùng Avanti Đắc Khí Nabatha được phép dùng da cừu, da dê, da nai lót nằm. Năm, kính bạch Đức Thế Tôn, các cận sự nam, cận sự nữ gửi y dân cúng dường đến vị tỳ khưu với lời bạch rằng: kính bạch ngài trưởng lão, con xin gửi bộ y này nhờ ngài dân hộ đến vị tỳ khưu có pháp danh ấy ở nơi ấy. Vị tỳ khưu không dám nhận bộ y của thí chủ, bởi vì cất giữ bộ y ấy quá ngày sẽ phạm giới nít sát ghi giá, ba chít ghi giá. Nếu được thì kính xin Đức Thế Tôn truyền dạy cho phép về vấn đề y này. Đức Thế Tôn cho phép đặc biệt. Do nguyên nhân đầu tiên phát sinh nên Đức Thế Tôn truyền dạy chư tỳ khưu tăng rằng: một, này chư tỳ khưu, dùng Avanti Đắc Khí Na Ba Thá có tỳ khưu ít nên Như Lai cho phép làm lễ thọ tỳ khưu Ú Bá Sâm Bá Đá với nhóm tỳ khưu tăng tối thiểu 5 vị tỳ khưu thông luật Vĩ Na Giá Thá Rá và tại tất cả mọi dùng Bá Chanh Tá Chá Ná Bá Đá. Trung sứ Mách Chí Má Chá Ná Bá Đá làm lễ thọ tỳ khưu Ú Bá Sâm Bá Đá phải có nhóm tỳ khưu tăng tối thiểu 10 vị tỳ khưu thông luật Vĩ Na Giá Thá Rá. Ngoài Mách Chí Má Chá Ná Bá Đá ra, còn tất cả các nơi khác làm lễ thọ tỳ khưu Ú Bá Sâm Bá Đá phải có nhóm tỳ khưu tăng tối thiểu 5 vị tỳ khưu thông luật Vĩ Na Giá Thá Rá. 2. Này chư tỳ khưu, dùng Avanti Đắc Khí Na Ba Thá đường xá xấu gồ ghề khó đi lại nên Như Lai cho phép tỳ khưu trong tất cả mọi dùng Bát Chan Tá Cha Ná Ba Đá được phép mang dép. 3. Này chư tỳ khưu, dân chúng trong dùng Avanti Đắc Khí Na Ba Thá có thói quen thường hay tắm, họ cho rằng nước làm cho sạch sẽ trong sạch, vì vậy Như Lai cho phép tỳ khưu trong tất cả mọi dùng Bát Chan Tá Cha Ná Ba Đá được phép tắm hàng ngày. 4. Này chư tỳ khưu, trong dùng Avanti Đắc Khí Na Ba Thá có da lót nằm như da cừu, da dê, da nai, cũng như Mách Chí Má Chá Na Ba Đá có cỏ lót nằm như cỏ tranh, cỏ lát, nên Như Lai cho phép tỳ khưu trong tất cả mọi dùng Bát Chan Tá Chá Na Ba Đá được phép dùng da cừu, da dê, da nai lót nằm. 5. Này chư tỳ khưu, tất cả thí chủ gửi tấm y để dân cúng dường đến các vị tỳ khưu ở nơi khác với lời bạch rằng: các con gửi tấm y này xin kính dân cúng dường đến vị tỳ khưu có pháp danh ấy. Này chư tỳ khưu, Như Lai cho phép các con nhận tấm y ấy không quá 10 đêm. Sau khi Đức Thế Tôn cho phép 5 điều của ngài trưởng lão Maha Kacha Gia Ná vị thầy tế độ xong, tỳ khưu Xua Ná đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch lời của thân mẫu rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, cần sự nữ Kali, thân mẫu của con gửi tấm vải len lớn này, kính dâng lên Đức Thế Tôn để lót nền cốc gan thá của tí của Đức Thế Tôn. Sau khi bạch xong, ngài trưởng lão Xua Ná kính dâng tấm vải len lớn, cầm ba lá lên Đức Thế Tôn, rồi đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin phép trở về chùa. Ngài trưởng lão Xua Ná đã đến hầu Đức Thế Tôn như ý nguyện và đã hoàn thành xong phận sự mà vị thầy tế độ là ngài trưởng lão Maha Kacha Gia Ná đã giao phó. Trên đường trở về núi Ubapatta, tỉnh Kurara Gara, ngài trưởng lão Xua Ná về đến nơi và đến lễ vị thầy tế độ là ngài trưởng lão Maha Kacha Gia Ná, rồi xin thuật lại mọi sự việc của mình cho vị thầy tế độ nghe. Nghe tỳ khưu Xua Ná đệ tử thuật lại như vậy, ngài trưởng lão Maha Kacha Gia Ná biết 5 điều thỉnh cầu của mình đã được Đức Phật cho phép, nên ngài trưởng lão vô cùng hoan hỷ, nói lên lời sa thú, lành thay, lành thay. Ngày hôm sau, ngài trưởng lão Xua Ná đi khất thực, đến đứng trước cổng nhà thân mẫu. Nhìn thấy ngài trưởng lão, thân mẫu ra tận cổng đón rước ngài trưởng lão vào nhà, tự tay bà dâng vật thực để bát cúng dường đến ngài trưởng lão. Sau khi ngài trưởng lão độ vật thực xong, thân mẫu bạch với ngài trưởng lão rằng: kính bạch ngài trưởng lão, ngài đã đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, mọi việc đều tốt lành phải không? Thưa thân mẫu, mọi việc đều tốt lành. Kính bạch ngài trưởng lão, ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch lời của thân mẫu hay không? Thưa thân mẫu, sư đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bạch lời của thân mẫu và kính dân cúng dường tấm vải len lớn lót nền gốc gan thá cú tí của Đức Thế Tôn. Kính bạch ngài trưởng lão, nghe rằng ngài trưởng lão đã nghỉ trong cốc canh thác cú tí cùng với Đức Thế Tôn, rồi Đức Thế Tôn truyền bảo ngài tụng đọc chánh pháp xong, Đức Thế Tôn hoan hỷ nói lên lời xa thú, lành thai, đúng vậy phải không? Thưa thân mẫu biết bằng cách nào vậy? Kính bạch ngài trưởng lão, chư thiên trú trong nhà bảo cho thân mẫu biết rằng, khi nghe Đức Thế Tôn hoan hỷ nói lên lời xa thú, lành thai, thì toàn thể chư thiên 10.000 thế giới đồng nói lời hoan hỷ, xa thú, lành thai. Kính bạch ngài trưởng lão, thân mẫu kính thỉnh ngài tụng chánh pháp giống như ngài đã từng tụng tại cốc gan thá cú tí của Đức Thế Tôn có được hay không? Nghe thân mẫu kính thỉnh như vậy, ngài trưởng lão sôi nã nhận lời. Biết ngài trưởng lão đã chấp thuận, nên thân mẫu của ngài trưởng lão cho người trang hoàng một hội trường trước cổng nhà, có pháp tòa trang nghiêm, dân chúng tụ hội đông đủ, rồi kính thỉnh ngài trưởng lão xôi ná lên ngồi trên pháp tòa tụng chánh pháp mà ngài trưởng lão đã từng tụng tại cốc gan thá cú tí của Đức Thế Tôn. Về sau, Đức Thế Tôn chủ trì giữa chư đại đức tỳ khưu tăng tuyên dương ngài trưởng lão xôi ná là vị thánh thanh văn đệ tử tụng chánh pháp với giọng hay đặc biệt nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama.